Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, lửa đốt công viên Lục Hợp. Converter Dung Kiều cầu phiếu sau đó. Trương Dịch Phong đem lấy được tinh hạch, giao cho Lưu Cường cùng Vương Đại Trụ phân phát xuống. Hết sức cố gắng tăng lên bộ hạ thực lực. Muốn tiêu diệt công viên Lục Hợp, tuyệt không phải việc một sớm một chiều. Chỉ có lấy chiến nuôi chiến, săn giết xác sống, tăng lên thực lực, lại săn giết xác sống, cho đến đem xác sống toàn bộ giết sạch. Hống hống hống, quốc lộ trên quốc lộ xuất hiện 20-30 chỉ phổ thông xác sống, dương nanh múa vuốt chạy qua tới, đã chậm qua thần đội cảnh vệ các đội viên. Không đợi Trương Dịch Phong phân phó, liền mang súng laser suy suy tàn nhẫn bắn, một vòng bắn phá tới, xác sống toàn bộ biến thành cái rỗ, trên mình đáng tiền đồ chơi đều bị người tiến hóa chia cắt cạn sạch. Thấy vậy, Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, đối với Vương Đại Trụ nói, mang một nhóm người, đem vùng lân cận dọn dẹp một chút. Đại nhân số 1, Vương Đại Trụ cung kính cúi người đáp lại, ngẩng đầu ngay tức thì, trong mắt lướt qua một tia huyết quang, trên mặt tràn đầy giết hại vui sướng. Vui vẻ đi, nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong khẽ gật đầu một cái, đã từng mập trắng 5 sao đầu bếp, từ trên tay dính máu tươi sau đó, giống như là tựa như biến thành một người khác, hung tàn thích giết chóc, người thật sự là khó mà đoán, lạnh như băng lạnh lẽo, ở lại Vân Thành, hèn nhát Vương Đại Trụ ngược lại là đi qua lột xác, trở thành một cái sắc bén chiến đao, vui sướng còn sống. Trương Dịch Phong lắc đầu xúc động, cũng đến lúc này, ngươi còn có tâm tư xúc động đời người. Bạch Linh lạnh như băng nói. Trương Dịch Phong cười một tiếng, Vân Thành lớn như vậy chiến trận, đều không đem bố giết chết, huống chi là chính là công viên Lục Hợp. Mặc dù bên trong hoàn cảnh phức tạp, còn có phiền toái ký sinh trùng, nhưng ta có chính là thời gian, sớm muộn có thể đem nó từ trấn Lục Hợp xóa đi hết. Nếu ngươi không quay, cần gì phải lãng phí thời gian ở chỗ này? Bạch Linh khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không rõ ràng. Ta không phải ngươi, ta muốn là tuyệt đối an toàn căn cứ thành phố Nam Lý. Bất kỳ có thể uy hiếp được căn cứ thành phố tồn tại, ta cũng biết không chút do dự diệt trừ. Đã từng là Vân Thành chính là bởi vì là không có ưu hoạn ý thức. Kết quả ngồi nhìn sinh vật có trí khôn lớn mạnh, phản qua làm cho Vân Thành tiêu diệt, ăn một tiệm dài một trí. Ta Trương Dịch Phong sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Trương Dịch Phong nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Bạch Linh nhìn về phía Trương Dịch Phong. Làm thế nào? Đây chính là một vấn đề. Trương Dịch Phong híp mắt, hơi suy tư, tiêu diệt công viên Lục Hợp biến dị thể. Tồn tại hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là sương mù quá nồng, ảnh hưởng tầm mắt, vũ khí laser không cách nào phát huy uy lực. Hai là ký sinh trùng. Những thứ này côn trùng nhỏ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng khó lòng phòng bị. Người tiến hóa cấp 4 Lưu Cường cũng thiếu chút nữa ăn ký sinh trùng thua thiệt. Dứt khoát một không làm hai không nghỉ, một cây đuốc đốt công viên Lục Hợp. Lưu Cường lãnh khốc đề nghị. Nghe vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên. Đây là biện pháp tốt. Đang muốn phân phó người lửa đốt công viên Lục Hợp, lúc này Bạch Linh nói chuyện. Không được, các người không thể đốt công viên Lục Hợp. Ta quyết không cho phép các người làm như vậy. Bạch Linh ngăn ở hai thân người trước. Cả người khí lạnh mãnh liệt. Một đôi mắt đẹp, càng là có thể đông lòng người. Bạch Linh, không nên quên ngươi thân phận. Muốn ta làm cái gì chuyện? Không cần trưng cầu ngươi đồng ý. Công viên Lục Hợp, ta là nhất định phải diệt hết. Ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Trương Dịch Phong sắc mặt cũng lạnh xuống. Người này người phụ nữ, 3 lần 2 lần khiêu chiến Trương Dịch Phong kiên nhẫn. Nàng coi là thật lấy là, Trương Dịch Phong sẽ không giết người. Chết ở hắn trong tay người, hai tay cũng đếm không hết. Mang người phóng hỏa, Trương Dịch Phong hướng Lưu Cường phân phó nói. Lưu Cường nhìn xem Bạch Linh, xoay người rời đi. Người không thể đi, cho ta lưu lại. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh tức giận không thôi. Bàn tay thành chộp,